Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1861, Độc Ma Long, 1, Cốc Truyện Audio.com. Sau đó, oành, lực lượng xám xịt này bao phủ đội ngũ, tốc độ đột nhiên tăng vọt, ước chừng tăng vọt gấp 3 còn nhiều hơn chút. Hả, đồng bá Tuyết Ưng cảm giác được cảnh tượng chung quanh đội ngũ ảo ảo ảo không ngừng lóe lên, tốc độ tiến lên của đội ngũ kịch liệt tăng vọt, không khỏi kinh ngạc. Các vị, chúng ta đã bị hồn nguyên sinh mệnh chỗ gần nhất phát hiện, cần tốc độ nhanh nhất tiến lên. U Nhai đạo nhân truyền âm. Bị phát hiện rồi, cần tốc độ nhanh nhất cố gắng cắt đuôi. Là hồn nguyên sinh mệnh nào phát hiện? Những người tu hành đều không hoảng hốt, đều là sinh hoạt ở Xích Vân Thành rất lâu, ra ngoài săn giết cũng rất nhiều lần, thường xuyên gặp nguy cơ đã sớm tập mãi thành thói quen. Mặc dù chết trận cũng chỉ là đại biểu bọn họ thất bại ở trên theo đuổi con đường hồn nguyên mà thôi. Lúc trước lựa chọn rời khỏi quê hương tới địa phương được gọi thế giới tuyệt vọng, hoặc thế giới trục xuất, thế giới sinh tồn, đủ loại tên gọi này, tự nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý. Hoặc là thành công, hoặc là ở trên con đường này cuối cùng ngã xuống. Nghĩ Long ở phía trước chặn lại, U Nhai đại ca, là xông qua. Hay là đi vòng, xông qua, U Nhai đạo nhân trực tiếp hạ lệnh, toàn bộ Nghĩ Long tộc đàn rất khổng lồ, hơn nữa nay phát hiện chúng ta đi vòng, chỉ sợ sẽ càng thêm phiền toái. Hắn căn cứ tình thế thủ hạ tra xét, làm ra quyết định. Rất nhanh, toàn bộ đội ngũ Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ đã nhìn thấy phía trước có các hồn nguyên sinh mệnh xuất hiện, loại cường giả bị những người tu hành Xích Vân Thành gọi là Nghĩ Long, này, đều là bộ dáng như con kiến, nhưng nó có một cái đuôi vừa dài vừa sắc bén, cái đuôi nó là nơi tính công kích khủng bố nhất toàn thân. Nghĩ Long này, lấy số lượng thủ thắng, dựa theo tình báo, ở khu vực cực kỳ rộng lớn xung quanh tổng cộng sinh sống ít nhất 10 vạn con Nghĩ Long. Thậm chí có một vị Nghĩ Long tầng hồn nguyên sinh mệnh cấp cao bị nhốt. Bởi vì phân bố rộng lớn, Đồng Bá Tuyết Ưng bọn họ tạm thời phải đối mặt chỉ là mấy chục con trước mắt mà thôi. Nhớ kỹ, không cầu chém giết, chỉ cầu tốc độ nhanh nhất thoát khỏi. U Nhai đạo nhân truyền âm hạ lệnh, oành, một đàn Nghĩ Long lớn, hình thể nhỏ chút cao ước chừng 100 mét, cái đuôi thì dài 300 thước. Hình thể lớn nhất lại là cao ngàn thước, giống như một ngọn núi nhỏ, chúng nó con nào cũng điên cuồng vô cùng, đánh về phía bọn Đông Bá Tuyết Ưng. Ở thánh giới này, những người tu hành tuy săn giết hồn nguyên sinh mệnh, nhưng đám hồn nguyên sinh mệnh đối với người tu hành cũng chưa từng lưu tình. Vù, đám Nghĩ Long cùng một đội săn giết này nháy mắt đã va chạm với nhau, đủ loại chiêu số nháy mắt bùng nổ thi triển, như đội ngũ dưới trướng U Nhai đạo nhân cùng với đội ngũ dưới trướng Tà Phiền, đều là phối hợp vô cùng tốt. U Nhai đạo nhân coi như thiện ý thi triển một ít thủ đoạn lĩnh vực cũng che chở người tu hành Nhan Tản và Đông Bá Tuyết Ưng. Xen vào việc của người khác. Tà Phiền thấy thế liếc U Nhai đạo nhân xa xa một cái, thầm nghĩ, ngươi có thể giúp hắn nhất thời, ta không tin toàn bộ quá trình, ngươi có thể luôn phân ra lực lượng giúp hắn. Phe người tu hành ưu thế quá lớn, luận thân thể, trừ hai người tu hành Nhan Tản thần đế hậu kỳ, người khác yếu nhất cũng là thực lực cấp thần đế viên mãn. Mà một đám hồn nguyên sinh mệnh Nghĩ Long kia thì tương đối yếu hơn. Cốc Truyện Audio.com. Nhiều chúng nó tuy năng lực bảo mệnh mạnh, nhưng thực lực phần nhiều đều là thần đế trung kỳ, bộ phận thần đế hậu kỳ, bộ phận cấp thần đế viên mãn. Hơn nữa phe người tu hành, sở trường phương hướng thủ đoạn khác nhau, có thể phối hợp hoàn mỹ. Phối hợp thỏa đáng, có thể làm bọn họ bùng nổ ra chiến lực cực mạnh. Tựa như một tiểu đội 8 người lúc trước nghĩ cách cứu viện Đông Bá Tuyết Ưng, dễ dàng lực áp gần 100 con âm ảnh tử thần, có thể thấy được một đám thần đế viên mãn lựa chọn kỹ càng ra có thể phối hợp hoàn mỹ, chiến lực kinh người cỡ nào. Giờ phút này, dưới trướng U Nhai đạo nhân liền có một đội ngũ tinh anh. Tà Phiền cũng dẫn theo một đám đội ngũ tinh anh phối hợp vô cùng tốt. Người tu hành Nhan Tản khác phần lớn cũng là chiến lực cấp thần đế viên mãn. Bọn Nghĩ Long, mỗi con đều thủ đoạn như nhau, rất khó hình thành bù trừ. Đặc biệt phe người tu hành chỉ cầu nhanh chóng rời khỏi, căn bản không ham chiến. Oành, xông một cái là phá vỡ, đám Nghĩ Long bay lộn khắp nơi, căn bản không ngăn được. Chết đi, khí tức của Tà Phiền giống như sóng triều lan đến chung quanh, thời không chung quanh đều đang vặn vẹo, hai con Nghĩ Long đánh về phía hắn thậm chí chịu lĩnh vực ảnh hưởng, kìm không được hướng hắn bay đi. Giống tương đương trong đó một con Nghĩ Long cấp thần đế viên mãn rít gào, còn có thể dãy giụa chống cự. Nhưng một con Nghĩ Long khác thực lực thần đế hậu kỳ, lại nháy mắt bị Tà Phiền áp sát, một quyền nện ở trên ngực con Nghĩ Long đó, thân thể to lớn của Nghĩ Long chợt chấn động, sau đó khí tức linh hồn tất cả đều hủy diệt. Một quyền, đã chấn sát một con Nghĩ Long thực lực thần đế hậu kỳ. Tình huống không tính là nguy hiểm, Đồng Bá Tuyết Ưng vẫn có thể quan sát xung quanh, nhìn thấy uy thế một quyền này của Tà Phiền, con ngươi không khỏi co rụt lại, cho dù là Vân Phượng Thành Chủ cũng không làm tới mức này, một quyền đã diệt sát.